Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1731, chương 1740, chiến đấu. Lưu Tô Đồng bằng trận này chiến dịch duy trì liên tục chỉnh một chút một tuần. Như thế một trận chiến đấu xuống tới, huyễn ảnh cơ giáp cùng phượng hoàng cơ giáp bị đánh nát một nửa. Mà lại chiến sĩ thông thường cùng lính đánh thuê cũng tử thương thảm trọng. Vì ngăn cản yêu thú, Lưu Tô Thành bên này tổn thất phi thường lớn, nhưng kết quả là tốt, nhân loại lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Yêu thú đại quân thủy chung không thể xé nát nhân loại phòng tuyến. Thương vong đếm không hết, muốn so Lưu Tô Thành bên này tổn thất phần lớn. Lưu Tô Thành rất sớm trước đó vẫn tải tích lũy vật liệu chiến bị. Cho nên lần này chiến dịch chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Tất cả cơ giáp chưa bao giờ gián đoạn qua nguồn năng lượng tiếp tế. Cho dù là tăng cùng chiến xa phương trận đều là như thế. Hỏa lực ở giữa không ngừng nghỉ địa oanh tạc đi qua. Cái gì kích quang pháo điện tương pháo đồng dạng cũng là toàn phụ tải vận chuyển. Tại cái này to lớn nguồn năng lượng chèo chống phía dưới, yêu thú căn bản đột phá không tiến vào, cho nên Lưu Tô Thành mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Cứ điểm bên ngoài khói lửa nổi lên bốn phía, liếc nhìn lại khắp nơi đều là yêu thú thi thể, chân cụt tay đứt chiến hỏa liệu nguyên, quả thực cũng là một mảnh tu la địa ngục. Phía bắc yêu thú xâm lâm yêu thú triều bị huyễn ảnh quân đoàn ngăn cản. Chết mấy trăm ngàn, vùng phía tây lũng hải sơn mạch yêu thú triều bị phượng hoàng quân đoàn ngăn cản. Chết hơn 100 ngàn, nam bộ vũ di sơn khu yêu thú triều bị chiến xa tăng cự pháo đánh tan. Thương vong mấy chục ngàn, ba cái yêu thú khu quần cư lần này có thể nói là nguyên khí đại thương. Chủ yếu là cao giai yêu thú tử vong số lượng quá nhiều. Riêng là bát giai lĩnh chủ, Tô Dương một người thì giết ba đầu. Huyết Phượng Hoàng liên thủ với Phỉ Phỉ Miêu giết chết một đầu. Xước Ảnh, Hương Hoa cùng tất cả huyễn ảnh quân đoàn liên thủ oanh sát một đầu. Tại tràng chiến dịch này bên trong hết thảy có 5 đầu bát giai yêu thú tử vong. Lưu Tô Thành bằng vào chính mình thực lực cường đại ngăn trở yêu thú triều, đồng thời cho yêu thú trọng thương. Phần này công tích làm cho người ghé mắt. To như vậy Lưu Tô Đồng bằng một mực chưa từng bị yêu thú triều đặt chân. Đây không thể nghi ngờ là cho ở tại Lưu Tô bên trên bình nguyên dân chúng một phần hài lòng bài thi. Nhưng là, cũng không phải là mỗi tòa thành thị đều có Lưu Tô Thành dạng này thực lực. Lần này bao phủ hoa hạ toàn cảnh yêu thú triều phá hủy không thấp hơn 10 tòa thành trấn. Thì liền phòng ngự dày đặc Cửu Long Thành đều gặp nạn. Yêu thú triều xâm nhập thành thị, khắp nơi đều bạo phát đại chiến, làm cho tòa thành thị này biến đến thủng trăm ngàn lỗ. Cơ hồ biến thành phế tích, may ra đại bộ phận dân chúng đều an toàn chuyển sang hoạt động bí mật khu vực an toàn. Lúc này mới giữ được tính mạng. Thời gian đã đi vào lúc tháng 10. Tô Dương vẫn như cũ lưu ở tiền tuyến cứ điểm. Cứ điểm tổng thể kết cấu đã dựng hoàn mỹ. Kết lại cần Tô Dương tại cứ điểm trên tường thành xây dựng trận pháp. Dạng này mới có thể để cho cứ điểm có cường đại phòng ngự cùng công kích năng lực. Tô Dương vội vàng xây dựng trận pháp. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác đi qua. Trọn vẹn nửa tháng về sau, thời gian đi vào hạ tuần tháng 11 thời điểm, cứ điểm trận pháp mới xem như xây dựng hoàn tất, nhưng cứ điểm cái này công trình còn chưa hoàn thành. Kế tiếp còn cần tại cứ điểm phía trên kiến thiết năng lượng tháp cùng đủ loại công và thủ thiết bị. Đây nhất định còn cần không ít thời gian. Đương nhiên rồi, trận pháp xây dựng hoàn tất về sau cứ điểm liền có thể đưa vào sử dụng. Nó thiết bị về sau sẽ chậm chậm hoàn thiện chính là đầu tháng 12, cứ điểm chính thức đưa vào sử dụng. Huyễn ảnh quân đoàn cùng Phượng Hoàng quân đoàn cùng nó cơ giáp quân đoàn về sau liền phải thời gian dài trú đóng ở cứ điểm phụ cận. Bọn họ về sau chủ yếu chức trách là ngăn cản yêu thú bảo hộ cứ điểm. Lưu Tô Thành bên này rất an toàn, cho nên rất nhiều có tiền có đất vị người đều chuyển đến nơi đây ở. Cái này trực tiếp dẫn đến Lưu Tô Thành kinh tế bay lên, phát triển trạng thái vô cùng mãnh liệt, mà lại Lưu Tô bên trên bình nguyên cũng mới xây lên rất nhiều thành trấn. Đến từ Hoa Hạ Hán thành thị dân chúng vừa tiến đến vào ở, thoáng cái để Lưu Tô đồng bằng nhân khẩu tăng vọt, rất nhanh liền đột phá 100 triệu đại quan. Đông ánh sáng mặt trời thật ấm áp, chiếu ở trên mặt ấm áp. Tô Dương gần nhất rất nhàn, mỗi ngày phần lớn thời gian đều phao ở trong game, cũng chỉ có buổi sáng mới ra đến luyện công buổi sáng. Phía trước đi tới một vị vô cùng nữ nhân xinh đẹp. Nàng xuyên kiện màu đen tơ tằm lộ lưng dây đeo áo. Phía dưới là thon dài tơ tằm bút chì quần. Trên chân màu đen tỉ mỉ chân giày cao gót. Bộ trang phục này xuống tới, để lộ ra càng là cao gầy thon dài. Còn có một cỗ cao quý trang nhã khí chất. Nàng có một bộ mỹ lệ mặt trái xoan. Ánh mắt rất lớn, mà lại đen trắng rõ ràng linh khí 10 phần. Nàng da thịt rất trắng, thon dài làm trong tay cầm một cái danh quý bọc nhỏ, lại lộ ra 10 phần yêu nhã. Trên lỗ tai mang hoa tai làm bằng ngọc trai, càng là làm nổi bật lên nàng trắng noãn như ngọc da thịt. Tóc dài tùy ý rối tung tại sau lưng, dáng người có lồi có lõm đường cong kinh người, gợi cảm đến khiến người ta kinh hãi diễm cấp độ. Tô Dương Đình chỉ múa kiếm, thân thể trong chốc lát lấp lóe đến nữ tử sau lưng, khẽ vươn tay đem nữ tử ôm vào trong ngực, sau đó còn cúi đầu tại nàng trắng như tuyết gương mặt bên trên hôn một cái. Vừa cười vừa nói, phỉ phỉ hôm nay cách ăn mặc như thế xinh đẹp là có hẹn sao? Lâu Diệc Phi quay đầu ngang nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, chẳng lẽ ta hôm qua hôm kia không xinh đẹp không? Tô Dương đánh cục ha ha, vừa cười vừa nói, xinh đẹp đương nhiên xinh đẹp, khắp thiên hạ là thuộc phỉ phỉ xinh đẹp nhất. Lâu Diệc Phi sẵn giọng, người cũng chỉ có tại cùng ta đơn độc cùng một chỗ thời điểm mới có thể nói loại lời này. Tô Dương cười không nói, hắn đương nhiên chỉ có thể ở không có nhiều người thời điểm nói loại lời này. Nếu như tất cả nữ nhân đều ở nơi này, nói ra những lời này còn không nháo lật trời a. Ta có việc theo ngươi nói. Lâu Diệc Phi nghiêm túc nói đi. Tô Dương buông ra Lâu Diệc Phi đi hướng cách đó không xa bàn trà. Lâu Diệc Phi theo tới, nhỏ giọng nói ra, Cửu Long Thành bên kia hiện tại đã loạn thành một bầy. Nếu là chúng ta không xuất thủ tương trợ, chỗ đó người chỉ sợ cũng không có hy vọng. Tô Dương nghe vậy quay đầu nhìn về phía Lâu Diệc Phi, hỏi, Tiết Kim bọn họ đâu? Sớm chạy, Lâu Diệc Phi từ tốn nói, Cửu Long Thành bên kia không an toàn, mà lại hoàn cảnh sinh hoạt không tốt, kẻ có tiền trên cơ bản đều chạy mất, lưu lại đều là chút người già trẻ em. Tô Dương ngồi đến bên bàn trà phía trên, một bên ngâm trà vừa nói, ngươi muốn ta làm thế nào? Lâu Diệc Phi ngồi đến Tô Dương đối diện, từ tốn nói, ta đương nhiên là hy vọng ngươi phái người đem Cửu Long Thành bên trong người đều chuyển rời đến Lưu Tô đồng bằng bên này, chỗ đó dù sao cũng là ta nhà, nếu là ta chỉ là một người bình thường đây cũng là tính toán. Đã có năng lực, tự nhiên muốn giúp đỡ một chút. Tô Dương cười nói, không có vấn đề à, chuyện nhỏ mà thôi. Chờ lát nữa ta cho Phượng Nghi các nàng nói một chút. Làm cho các nàng trước tiên đem Cửu Long Thành chỗ đó người chuyển di tới. Cảm ơn, Lâu Diệc Phi trên mặt tươi cười. Tô Dương cười nói, thật sự là khách khí. Loại chuyện này ngươi trực tiếp cùng Phượng Nghi các nàng nói chính là. Dù sao đều là cứu người. Cứu ai không phải cứu đây? Lâu Diệc Phi cười nói. Ngươi đi nói khẳng định phải so ta đi nói tốt, dù sao ngươi mới là nhất gia chi chủ, càng lời nói có trọng lượng. Tô Dương cười nói, được thôi, Cửu Long Thành sự tình ta giúp ngươi đi nói. ngươi yên tâm chính là. Lâu Diệc Phi cười gật đầu. Trước cứu cái nào thành, không cứu cái nào thành, hoàn toàn cũng là Tô Dương một câu sự tình. Cho nên Tô Dương một câu liền có thể quyết định 10 triệu người sinh tử. Tại bây giờ thời đại này, nhân mạng đã sớm không đáng tiền. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.